Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2937, nhao nhao tăng lên. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào Ứng Tiểu Tuyền trên người. Mở miệng, ngươi kẹt tại tiên đạo cực hạn bao lâu? Khởi bẩm đại nhân, đã trọn vẹn 3.000 năm. Ứng Tiểu Tuyền đáp lại nói. Cổ Phong biết được, thứ nguyên giới cùng thần giới nội tình, căn bản là không có cách so sánh. Ở thứ nguyên giới, ra đời chỉ là phàm nhân, cần từng bước một chậm rãi tu hành. Mà ở thần giới, bởi vì thiên địa ẩn chứa huyền khí, tăng thêm mẫu thể cường đại tư chất. Như thế, ở thần giới, chỉ cần là bản thổ tu giả, một dạng vừa ra đời, tu vi liền sẽ ở gần sát tiên đạo. Cùng Cổ Tiểu Tuyền mới vừa sinh ra thời điểm, tu vi không sai biệt lắm bộ dáng. Ứng Tiểu Tuyền, nhìn xem rất nhỏ, trên thực tế cũng hơn 2 vạn tuổi. Làm một cái thần giới bản thổ tu giả, bây giờ tu vi đạt tới tiên đạo cực hạn, cũng là cực kỳ bình thường. Bất quá, ở thần giới, giống như Ứng Tiểu Tuyền như vậy, kẹt tại tiên đạo cực hạn tu giả, nhiều vô số kể, chân chính có thể bước vào thần cảnh, lại là vạn người không được một. Bất quá, Cổ Phong có một cái biện pháp, ngươi cùng ngươi ra ra, vốn thuộc đồng nguyên, huyết mạch tương liên, ra ra ngươi đoạt xá Triệu Khai Sơn nhục thân, hắn thân thể này, cũng đã vô dụng, ta sẽ đem bên trong huyết mạch tu vi luyện hóa, đánh vào trong cơ thể ngươi, ngươi mượn cơ hội này, hẳn là có thể bước vào thần cảnh. Cổ Phong nhìn về phía Ứng Tiểu Tuyền, mở miệng, lập tức nói, bởi vì các ngươi vốn thuộc đồng nguyên, cái này tương đương với tu vi truyền thừa, như thế sẽ không ảnh hưởng ngươi tư chất căn cơ. Ngươi ngày sau tu hành, tu vi vẫn sẽ từ từ tăng lên. Đa tạ đại nhân, Ứng Tiểu Tuyền kích động mở miệng, hắn đi theo ra ra, ở bên người Cổ Phong, một mực cảm giác mình là cái phế vật. Ra ra tốt xấu là thần linh cảnh nhất trọng tu giả, có thể giúp được Cổ Phong, mà hắn, cái gì cũng làm không được. Bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội. Đa tạ đại nhân ban ân. Ứng Vân cũng là kích động. Hắn lúc đầu chỉ muốn Cổ Phong có thể vì Ứng gia báo thù. Không nghĩ tới hôm nay bản thân tổ tôn hai người còn sẽ có vận may này. Cổ Phong không tiếp tục nhiều lời. Bấm tay một điểm, tử kim sắc thần lực, chính là cực tốc mà ra. Trực tiếp rơi vào vây ở đèn lồng hư ảnh bên trong Triệu Khai Sơn trên trán. Tử kim sắc thần lực chui vào trong đầu, trực tiếp đem hắn nguyên thần trấn áp. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, Ứng Vân không nói hai lời. Nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, ngay sau đó vọt thẳng vào đèn lồng hư ảnh bên trong. Chui vào Triệu Khai Sơn thức hải bên trong. Triệu Khai Sơn nguyên thần đã bị Cổ Phong trấn áp. Ứng Vân lập tức đem hắn một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, bắt đầu luyện hóa. Bên này, Ứng Vân nguyên thần rời đi nhục thân. Cổ Phong bấm tay một điểm, một đạo tử kim sắc thần lực đánh vào trong đó. Lập tức thân thể này cực tốc khô quắt xuống. Làm thân thể này hoàn toàn khô quắt, hóa thành bạch cốt thời điểm, một cái huyết sắc viên cầu từ trong đó phi ra. Này huyết sắc viên cầu chính là Ứng Vân thân thể này khí huyết thọ nguyên cùng tu vi dung hợp biến thành. Cổ Phong ngay sau đó hất lên. Ứng Tiểu Tuyền trực tiếp tiếp được, cũng không do dự. Lập tức một ngụm nuốt vào. Nuốt vào huyết sắc viên cầu về sau, Ứng Tiểu Tuyền cũng là không chút do dự, bắt đầu luyện hóa. Cổ Phong đem mật thất phong tỏa, bốn phía bố trí trận pháp, tạm thời không có ý định rời đi, chuẩn bị để Ứng Tiểu Tuyền cùng Ứng Vân triệt để đột phá hoàn tất sau lại rời đi. Ba ba, ta ăn quá no. Nấc, chấm ngoặc kép. Cổ Tiểu Tuyền chạy hướng Cổ Phong, nói xong đột nhiên đánh một cái nấc. Hô, theo Cổ Tiểu Tuyền một lần này ở hơi, trong nháy mắt để cho người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy, một trận ngọn lửa màu đỏ ngòm, trực tiếp từ Cổ Tiểu Tuyền trong miệng phun ra, hướng về Cổ Phong mà đến. Cổ Phong vung tay lên, trực tiếp đem cái này ngọn lửa màu đỏ như máu cuốn lên. Đoàn ở thủ trưởng bên trong, nhìn xem trong tay hỏa diễm, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cái này hỏa diễm, bất phàm, có thể thôn phệ người khí huyết. Bình thường tiên đạo tu giả, nghĩ ngăn cản, không dễ dàng. Ba ba, ta làm sao phun lửa? Ta có phải hay không trở thành quái vật? Cổ Tiểu Tuyền có chút choáng váng. Tương đương bên này Tham Long cùng không không? Cũng đang ở hơi, nhưng đều không có phun lửa hiện tượng xuất hiện. Tham Long đột nhiên nói ra. Chủ nhân, cái này linh chi đạt tới 100 vạn năm niên đại. Đã có linh tính, chúng ta vừa bắt đầu muốn ăn nó thời điểm. Nó liền đối chúng ta phun lửa. Cùng tiểu chủ nhân phun hỏa diễm, là giống nhau như đúc. Cổ Phong hơi trầm tư, có dò xét một phen Cổ Tiểu Tuyền thân thể về sau. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Tiểu Tuyền, ngươi cũng không phải quái vật, ngươi là một thiên tài. Xem ra, miễn là ngươi thôn phệ phẩm giai cao thiên tài địa bảo, liền có thể trực tiếp có được thần thông. Phân tích phía dưới, chỉ có cái này một cái kết luận. Mà trước đó Cổ Tiểu Tuyền thôn phệ nhiều như vậy thảo dược, không có gì thay đổi. Là bởi vì lúc trước những thảo dược kia, phẩm giai quá thấp, không có tự động dựng dục ra cái gì thiên phú thần thông. Cổ Phong nghĩ nghĩ, bản thân nữ nhi thủ đoạn này, quả thực giống như gian lận một dạng a. Lúc đầu, bởi vì thể chất đặc thù, nàng không cần tu hành, chỉ cần ăn thiên tài địa bảo, tu vi liền có thể không ngừng tăng lên. Bây giờ ngược lại tốt, chỉ cần thôn phệ phẩm cấp cao thiên tài địa bảo, liền có thể trực tiếp có được thần thông. Dạng này, liền thần thuật đều không cần tu hành. Đây cũng quá nghịch thiên một chút a. Ngay cả không không cùng Tham Long, nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, đều là không khỏi mang theo ánh mắt hâm mộ. Thể chất này, quả thực vô địch. Cổ Tiểu Tuyền cái hiểu cái không gật đầu một cái. Ngay sau đó mở miệng. Ba ba, ta nóng quá a. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện Cổ Tiểu Tuyền thể nội dược lực quá mức bành trướng. Tiếp tục như vậy, có thể sẽ no bạo thân thể. Nhất định phải luyện hóa. Tiểu Tuyền, luyện hóa những dược lực này. Chuẩn bị đột phá a. Cổ Phong mở miệng. Cổ Tiểu Tuyền gật đầu. Không không cùng Tham Long mặc dù ăn linh chi không có Cổ Tiểu Tuyền nhiều lắm, nhưng giờ phút này thể nội cũng là dược lực bành trướng. Cổ Phong phân phó phía dưới, hai thú cũng là bắt đầu ngồi xếp bằng tại chỗ tu hành. Làm thần thú thực sự là tốt. Cổ Phong nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi cười khổ. Bản thân tu hành có thể nhất định phải cước đạp thực địa từng bước một chậm rãi tăng lên, mà không không Tham Long thì là chỉ cần thôn phệ thảo dược liền có thể nhanh chóng tu hành. Mà nữ nhi của mình liền càng nghịch thiên. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp nuốt vào một cái huyền linh đan, cũng là bắt đầu tu hành. Vẻn vẹn một ngày, dẫn đầu đột phá là Ứng Tiểu Tuyền. Hắn đem Ứng Vân thần linh cảnh nhất trọng khí huyết tu vi luyện hóa dung hợp về sau, rốt cục bước vào thần cảnh. Chẳng qua hiện nay vẻn vẹn mới vào thần cảnh, ở thần linh cảnh nhất trọng tu giả bên trong cũng thuộc về yếu nhất một loại kia. Ba ngày sau, Cổ Tiểu Tuyền cũng đột phá. Động tĩnh này có chút lớn, để Cổ Phong không tưởng tượng được là Cổ Tiểu Tuyền càng là liên tục đột phá hai giai, trực tiếp từ tiên đạo nhất giai tiêu thăng đến tiên đạo tam giai đỉnh phong. Suy nghĩ lại một chút, đó dù sao cũng là 100 vạn năm cấp thần thảo. Bình thường tiên đạo tu giả nuốt phía dưới, đoán chừng sẽ bạo thể mà chết. Cổ Tiểu Tuyền thể chất đặc thù có thể luyện hóa, cưỡng ép tăng lên hai giai cũng đúng là bình thường. Dù sao nơi này là thần giới, tất cả đều có khả năng, không thể cùng thứ nguyên giới loại kia địa phương nhỏ so sánh. Sau 7 ngày, Ứng Vân rốt cục thành công luyện hóa Triệu Khai Sơn nhục thân. Cùng Cổ Phong dự liệu không sai biệt lắm. Tu vi mặc dù tán đi không ít, nhưng vẫn là có thần linh cảnh tam trọng. Như thế, Ứng Vân ở nơi này rất nhiều thành trì, cũng coi là một cao thủ. Hết chương.